Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, tiểu kim độc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở giữa đêm. Thành phố Trung Hải một mảnh tài nguyên khoáng sản khu vực. Thành phố Trung Hải hoàn cảnh địa lý, cùng địa chất tình huống, chủ yếu là mỏ sắt, còn có một số ít mỏ than đá. Mà đoạn trí khoan quản hạt tài nguyên khoáng sản trong, một người trong đó mỏ sát, liền phát hiện ít có thiên linh tinh. Đây chính là tương đương thưa thớt sự việc. Thiên linh tinh rất nhiều đúng là phát hiện ở tài nguyên khoáng sản trong. Có lẽ đây cũng là người của đường môn, sẽ phát hiện một trong những nguyên nhân mà làm dịch tiểu phi bóng người. Xuất hiện ở đây tài nguyên khoáng sản trong lúc này cái này tài nguyên khoáng sản đã không có một bóng người, ở bên ngoài còn có một chút ánh đèn ở chiếu sáng. Tối nay giữ lại ở bên này khai thác quặng người, đã vừa mới bị đoạn trí khoan một thông điện thoại, toàn bộ rút lui đi ra ngoài. Đối với dịch tiểu phi mà nói, chỉ cần chờ người của đường môn đến liền có thể, đây không thể nghi ngờ là một cọc tâm sự vậy. Liên quan tới thiên linh tinh tin tức, tuyệt đối không thể để cho thành phố Trung Hải người của đường môn truyền về đường môn trụ sở chính trong. Đến lúc đó một khi người thiên cảnh ra tay, dịch tiểu phi liền đối phó không được. Huống chi đường môn có thể không chỉ là một cái thiên cảnh, thậm chí có vượt qua thiên cảnh tồn tại. Ban đêm gió thổi, bởi vì là tới gần mùa hè nguyên nhân, ngược lại để cho người cảm thấy rất tinh thần sảng khoái. Dịch tiểu phi yêu cầu chỉ là kiên nhẫn. Cái này nhất đẳng chính là hơn một giờ. Mà dịch tiểu phi cái này thời gian, một mực ngồi ở đó chất đống mỏ sắt ở trên. Như vậy chờ đợi, lộ vẻ rất bình tĩnh. Bất quá làm dịch tiểu phi ngồi thân thể lúc đứng lên. Ở ánh đèn theo S hạ, ánh mắt híp lại. Nhẫn long văn lực lượng phun trào ra, truyền đến dịch tiểu phi đôi mắt, để cho dịch tiểu phi ở ban đêm thị lực thật to tăng lên, tới sao? Bất quá dịch tiểu phi thấy, chỉ là một bóng người, tựa hồ cũng không có đường môn người quá nhiều đến, mà cái bóng người này, đối với dịch tiểu phi mà nói, vẫn là tương đối quen thuộc, cái đó thiếu chút nữa muốn mình mạng. Có tiên thiên hậu kỳ cảnh đường nhai, bị Yasuda Ryoko bị thương nặng, cái này đường nhai dưỡng thương sau đó, nhìn hôm nay chạy tới thân thủ, hiển nhiên là khôi phục. Nếu thấy người, dịch tiểu phi không do dự, từ chất đống thạch trong mỏ vọt xuống tới, hướng đường nhai đi, như vậy không có ẩn núp bóng người, đường nhai dĩ nhiên cảnh giác đến, khi thấy dịch tiểu phi mặt mũi sau đó. Có tương đối lớn vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc thúi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão già kia, vậy ngươi thì tại sao ở chỗ này? Âm trầm liền xuống, xem tới bên này thật vẫn có vật kia. Ngươi cũng biết, có thì như thế nào? Không có thì như thế nào? Có, ta chính là đường môn đại công thần. Đường môn nhất định sẽ giúp ta đột phá thiên cảnh. Ẩn chứa thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản ít chi lại càng ít. Bất quá một khi phát hiện, số lượng đều là tương đối khả quan. Những ngày qua ban ngày, hắn tới bên này tùy tiện xem một chút. Chẳng qua là cái này vừa thấy dưới. Ngược lại là phát hiện một ít chỗ đặc biệt. Cái này chỗ đặc biệt, đây chính là đường môn người thủ đoạn. Rất nhiều người của đường môn cũng có thể phân biệt ra tài nguyên khoáng sản trong có hay không chứa thiên linh tinh, là từng đời một đường môn tiền bối truyền thừa xuống kiến thức. Bây giờ tình huống đã có rất lớn chắc chắn có thiên linh tinh ở bên này. Hơn nữa, hôm nay mới gặp lại dịch tiểu phi, đường nhai đương nhiên là động sát tâm, mặc dù ban đầu đường lâm long không phải dịch tiểu phi giết, là Yasuda Ryoko giết, nhưng cùng dịch tiểu phi là có quan hệ trực tiếp. Bỏ mặc như thế nào, ngày hôm nay không có người có thể cứu. Trước mắt cái này tiểu tử, ngươi tự đưa tới cửa, vậy thì không trách ta. Hoành, trên người chân nguyên lực mênh mông phun trào ra, theo thật nguyên lực phun trào ra, ở đường nhai trên tay phải, ngưng tụ lại chân nguyên chi đao, tiên thiên hậu kỳ uy áp, trực tiếp nghiền ép hướng Dịch Tiểu Phi. Này tạm thời, người tạm thời, lão già kia, đừng xem nhẹ ta. Dịch Tiểu Phi đôi mắt bị màu đen bao trùm, hai đoạn long hóa dưới kích thích, trong cơ thể chân nguyên lực không ngừng cường hãn đứng lên. Tay trái tay phải thật đao nguyên lực ngưng tụ, để cho Dịch Tiểu Phi cùng đường nhai đụng vào nhau. Bước chân nhanh chóng di chuyển, cái này giao thủ một cái, không thể nghi ngờ là để cho đường nhai thất kinh. Không nghĩ tới mới thời gian bao lâu không có gặp mặt, đối phương thực lực lại có thể đạt tới như vậy đến nước. Dưới thân thể trẻ tuổi này, rốt cuộc cất giấu bao lớn tiềm lực, thật sự là khủng bố. Nếu là mặc cho Dịch Tiểu Phi trưởng thành tiếp, vậy còn đến đâu, phải đem Dịch Tiểu Phi chém giết. Nếu không đây chính là một cái to lớn tai họa ngầm. Thời khắc này giao thủ, ở thật nguyên lực ẩn chứa ở trên, Dịch Tiểu Phi vẫn là kém đối phương một chút. Bất quá một điểm này Dịch Tiểu Phi có thể dùng thủ đoạn khác đền bù. Ở thân thủ bén nhạy cùng phản ứng, đường nhai là hoàn toàn kém hơn Dịch Tiểu Phi. Làm hai người lui đến chỗ chất đống thạch mỏ, Dịch Tiểu Phi chân phải chợt đá ra. Cái này đá ra là hướng những cái kia mỏ sắt, từng viên mỏ sắt bị đá ra, hướng đường nhai nhảy lên bay đi. Liền chút thủ đoạn này, ngươi quá coi thường ta. Đường nhai bén nhạy ở trên, mặc dù không bằng Dịch Tiểu Phi, có thể hắn cũng là kinh nghiệm lão luyện hạng người. Tình huống hôm nay không thể nghi ngờ là đánh ra hỏa khí, từng quyền huy động ra, những cái kia mỏ sắt ở thật nguyên lực khơi thông trong, nổ bể ra. À, thật là thế này phải không? Những quáng thạch này đá ra, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là tới rời đi đối phương đường nhai sự chú ý thôi. Bởi vì là biết rõ không gây thương tổn được đối phương, Dịch Tiểu Phi tại sao phải uổng phí khí lực đâu? Cái này rời đi sự chú ý, hết thảy đều là Tiểu Kim đánh ra chuẩn bị. Tiểu Kim ở Dịch Tiểu Phi ý thức trao đổi trong, đã bay ra ngoài, có Tiểu Kim trợ giúp. Nếu như bị Tiểu Kim cắn một cái, mặc dù còn chưa đến nỗi để cho đường nhai bỏ mình, nhưng tình huống hôm nay, một khi đường nhai thân thể xảy ra vấn đề, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, liền là rất tốt cơ hội. À, thứ gì? Một khắc sau, lại tới đường nhai một tiếng hét thảm, cơ thể lảo đảo lui về phía sau, trong, tay trái che mình nơi bên trái cổ, có một loại nồng nặc cảm giác đau nhói. Đau nhói này cảm, để cho tự có một loại đầu óc choáng váng cảm giác, cả người đều phải chết lặng, đương nhiên là cho ngươi thứ tốt, đường nhai đều như vậy. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Hướng đường nhai vọt tới, chân phải chợt đá ra. Cái này đá ra, ở đường nhai trong mắt, tựa hồ sinh ra từng đạo tàn ảnh. Cảm giác Dịch Tiểu Phi có thật là nhiều chỉ chân vậy. Vỗ trán của mình một cái, bản năng tính ngăn trở ra. Bất quá Tiểu Kim độc tố, có thể không bình thường, có thể ở trình độ nhất định ảnh hưởng đến thần kinh. Búng máu tươi lớn từ đường nhai trong miệng khạc ra, đường nhai thân thể ngã trên đất. Không nghĩ tới Tiểu Kim độc tố mãnh liệt như vậy, đường nhai hôm nay không có bao nhiêu sức chống cự. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi vẫn là thật bất ngờ. 80% là cùng Tiểu Kim có quan hệ trực tiếp. Bất quá đây cũng là bởi vì là Dịch Tiểu Phi tính toán tốt, dùng những cái kia mỏ sắt tới làm xáo trộn chú ý. Nếu không Tiểu Kim ở một cái tiên thiên hậu kỳ thực lực người, cảm giác bén nhạy trong vẫn là rất khó khăn đánh lén. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http